Thợ săn tiền thưởng, chương 4, nữ thợ săn Hanako, góc truyện audio.com. Hanako là một cô gái mồ côi cha mẹ. Năm 15 tuổi cô được gửi vào trại mồ côi được vài năm. Cô được một ông chủ của một tập đoàn công ty lớn nhận làm con nuôi và được cho đi du học. Sau khi học xong cô lại trở về. Cô gái 15 bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và đâu đó trong cô với vẻ lạnh lùng khó tả. Cô bước xuống sân bay và đón một chiếc taxi về nhà. Chấm, về đến nhà một người giúp việc đứng trước cửa đợi cô. Mừng cô chủ đã về. Ông chủ đang đợi cô phía bên trong. Cô bước vào phòng làm việc của cha mình. Thưa cha, con mới về. Ông chủ nhìn cô và nói. Con gái nuôi ta đây sao? Con lớn nhanh quá làm ta cô nhận ra con rồi, việc học bên đó thế nào? Cô bình thản trả lời. Vẫn ổn thưa cha, ông chủ, thế thì tốt, con nên nghỉ ngơi vài tuần đi. Ta sẽ sắp xếp công việc cho con. Hanako nghiêm túc nói, con cô muốn làm việc trong công ty. Ông chủ vẻ mặt tức giận bảo, tại sao con lại cô muốn làm việc trong công ty? Ta cho con du học để sau này về giúp ta lúc ta về già sức yếu. Sao con lại cô muốn? Hanako, hãy để cho quý tử của cha điều hành công ty đi. Vì vốn dĩ con cũng chỉ là một đứa con nuôi thôi. Con xin phép lên lầu chào cha. Hanako bước ra khỏi phòng ông chủ và lên lầu. Sở dĩ cô điều hành công ty vì cô muốn phải tranh giành với những người con của ông chủ. Cô đi du học với một mục đích khác và bây giờ là lúc để cô quay về tìm lại công bằng cho cái chết của cha mẹ cô. Trong khoảng thời gian Hanako đi du học hầu như cô hề đến trường. Mà lại tìm một người có tên là Manzo để học võ. Manzo là một người bạn rất thân của cha cô. Và ông muốn cô tìm ra những kẻ đã phóng hỏa hại chết gia đình mình với hy vọng đòi lại đờ si công bằng cho họ. Giới thiệu đôi chút về Manzo, từng là một trong những tay sai của hội Red Dragon hay Red Long. Rồng đỏ, một trong những tổ chức sát thủ chuyên nghiệp thường nhúng tay vào các vụ ẩu đả với các băng nhóm khác. Thông tin về tổ chức này sẽ được nói vào những chép sau. Hanako vừa chợp mắt được một chút thì tiếng chuông từ điện thoại của cô vang lên. Cô mở máy lên nghe thì đầu dây bên kia vội tắt, cô thấy làm lạ liền gọi lại, nhưng cô ai nghe máy. Vài phút sau thì một tin nhắn được gửi đến với nội dung: chào mừng trở về Hanako, chúng tôi có công việc cho cô đấy, hãy đến điểm hẹn này vào 6 giờ chiều nay, cô sẽ biết tôi là ai nếu tránh mặt không tới tính mạng. Của Manzo khó mà giữ được chào. Hanako liền gọi ngay cho Manzo nhưng không thể liên lạc được, cô bắt đầu nghi ngờ và lo sợ. Những kẻ lạ mặt đó là ai, họ có liên quan gì tới Manzo, tại sao họ lại nhắm vào cô để thực hiện công việc của họ? Mọi thứ đang dần trở nên rắc rối. Cách chương.